Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 260. Góc truyện audio.com. Một loạt ánh đèn flash sáng lên. Hàn Văn Hào, mặc tây phục đen, khí thế hiên ngang, ôm Tần Thư Lôi mặc váy dài màu trắng xuất hiện tại bảng ký tên. Sau khi để cho truyền thông chụp hình xong, tất cả mọi người cảm thán bọn họ đúng là tài tử giai nhân. Cùng người chủ trì bắt tay, đi tới vị trí ghế đầu. Hạ Tuyết cố ý giả vờ như không nhìn thấy, nâng ly nước lên uống. Vừa uống vừa liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê đi tới một bàn bên này. Trong lòng cô cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống, sau đó hơi ngẩng mặt lên nhìn phía trước, lại nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi đối diện, mày của hắn cau lại. Hạ Tuyết xoay mặt lại, Tần Thư Lôi cũng đã nhìn thấy Hạ Tuyết, cô vội vã mỉm cười duyên dáng nói với Hạ Tuyết nói. Hạ tiểu thư, cô cũng đến đây, chấm, Hạ Tuyết không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng cười, thật là lúng túng nhớ đến mình và Hàn Văn Hạo hôn nhau. Đi về phía Tần Thư Lôi, vẻ mặt như thân thiết, ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn cô nói, gặp cô thật cao hứng, tôi cũng vậy, Tần Thư Lôi lễ phép, tiến lên ôm nhẹ Hạ Tuyết, đột nhiên ngửi được trên y thân thể cô có một mùi thơm rất quen. Cô sửng sốt, nhưng vẫn cười có chút miễn cưỡng, đứng thẳng người, dường như Hàn Văn Hạo không nhìn thấy Hạ Tuyết, quay đầu lại, Hạ Tuyết cũng chỉ mỉm cười cùng Tần Thư Lôi chào hỏi xong. Trở lại bàn của mình ngồi, vẻ mặt nhanh chóng thu lại, Isa cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo, đẹp trai như vậy muốn chết người, cô vội vã nâng ly rượu đỏ, lại gần Hạ Tuyết nhíu mày nói, cưng ơi! Cha đứa nhỏ này là cực phẩm a, Hạ Tuyết tức giận nhìn Isa. Nói, muốn tôi hủy bỏ hợp đồng với cô hay không? Isa, phốc, một tiếng, ngẩng lên đầu nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn màu tím che y đầu, chiếu rọi khuôn mặt hoàn mỹ của hắn càng mê người. Trong mắt thâm thúy, bất cứ lúc nào cũng bắn ra ánh sáng. Mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, trời ạ, cô làm gì nhìn chằm chằm người ta không rời mắt. Hạ Tuyết nhìn bạn tốt như vậy, nhỏ giọng nhắc nhở cô nói. Người ta có vị hôn thê bên cạnh, cô không biết sao, Isa vừa uống một ngụm rượu đỏ, vừa nói, chuyên gia tâm lý học cho rằng, mỗi ngày nhìn trai đẹp 10 phút, hiệu quả tương đương với 30 phút vận động thể du xê. Kiên trì bền bỉ, chia đều có thể kéo dài tuổi thọ 4-5 năm, Hạ Tuyết, chậc, một tiếng, vẻ mặt xem thường nhìn Isa nói. Tôi nói cho cô biết, đối với người khác, tôi không quan tâm, nhưng với con báo chết tiệt này, cô ít tiếp cận hắn một chút, hắn sẽ ăn cô xong. Sau cùng, mạng của cô cũng muốn lấy, hắn đánh chê y người tôi đi, tôi nguyện ý tôi a. Chỉ mong sao cho con báo nhỏ này đánh nhau với Daniel tiên sinh. Isa vừa nói, vừa muốn cười, Hạ Tuyết tức giận chừng mắt nhìn cô nói. Tôi chỉ muốn cho cô chuẩn bị trước. Isa cũng không chú ý ngẩng đầu. Nhìn Hàn Văn Hạo vừa uống một ngụm rượu đỏ, vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Cô vội vàng nhích gần Hạ Tuyết, nhỏ giọng nói, con báo nhỏ kia nhìn cô chằm chằm kia. Tôi biết. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình nói. Cô làm sao mà biết? Isa ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Bởi vì da đầu tôi run lên. Hạ Tuyết tức giận nói xong. Cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Vãn Linh lên tiếng chào hỏi với một người mới trong giới giải trí. Vừa nhìn thấy Hạ Tuyết bên này. Hạ Tuyết cũng lễ phép chào hỏi Tiêu Vãn Linh. Nhưng Tiêu Vãn Linh lại lạnh lùng quay đầu đi. Không lên tiếng. Hạ Tuyết hơi chút ngạc nhiên, sửng sốt, ghé sát Isa nói, cô nói xem, tại sao bà Tiêu không nhìn tôi vào mắt, Isa mỉm cười nói thẳng, bởi vì bà ta không thích cô, như thế thì làm sao diễn mẹ con a? Hạ Tuyết có chút lo lắng chuyện này. Trong kịch bản là mẹ con oán hận lẫn nhau, không phải là rất khéo sao, Isa mỉm cười nói, Hạ Tuyết dựa vào ghế mài vàng xa hoa, nhìn chăm chú Tiêu Vãn Tình. Nghĩ đến việc bà ta cho rằng Cẩn Nhu xuất sắc hơn cô. Thật ra cô rất vui vẻ, nhưng cô muốn biết lý do. Cô nâng ly rượu đỏ,